Chẳng qua, chủ công à, điều kiện trước đây quá khổ nên không có. Ta nghĩ hiện tại ngài nhất định đừng bảo ta tiếp tục đi theo ngài. Hắn hiện tại là gia thần của ta, cho nên kêu ta là chủ công. Ải, thúc thúc, vừa rồi ngữ khí của ta không tốt. Mời ngài ngàn vạn lần đừng tránh móc a. Mồ hôi bần đạo ra như tắm, nhanh nhạy giải thích. Không sao không sao, thần tình cáo giả lộ ra, cười nói. Chỉ cần trên người của ta cũng giống như mấy vị sư đoàn trưởng này là được rồi. Chủ công ngài nghĩ ta nói như thế được không? Nếu thúc thúc dĩ nhiên không thành vấn đề, bần đạo còn có thể được gì nữa sao? A, đa tạ chủ công nha, Ni Cổ Lạp Tư cười ha hả nói. Không ngờ hắn còn đưa mặt khổ đến, nói, mà chủ công này, mặc dù ta không phải là người của ngài, nhưng ta cũng còn có hai khuyển tử cũng là người của ngài. Người xem như thế nào cho phải đó a? Ta buồn bực thực sự, hiện tại không ngờ ta là nơi xuất ra khải giáp để tiêu thụ, chưa mua một còn đưa hai, điên mất. A, trang bị trên người cho hai vị thế huynh cũng nhất định tốt một chút. Mặt của ta đang cười nhưng trong lòng máu huyết sôi trào. Tổng cộng khải giáp cấp nguyên soái vẻn vẹn chỉ có 13 bộ, 5 bộ cho 5 vị quân đoàn trưởng, 8 bộ còn lại xem ra vẫn không đủ đây mà. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 270, hiến kế trước cuộc chiến, đâu, đâu, của ta đâu? Long Thanh Vân nhảy vô giúp vui. Hắn nhỏ giọng uy hiếp, ngươi nếu không cho ta, ta mỗi ngày đều quấy rầy ngươi, cho dù người đi VKC ta cũng theo đuôi. Vì khải giáp của ta, ta không ngại quan sát hiện trường. Hừ, ta không không ngươi cái XX. Cơ hồ bần đạo đã bị chọc giận, ta như thế nào có được một tên ca ca mặt quá dày thế. Mà đêm buông xuống, ở trong thành chúng ta mở đại tiệc cấp cho bọn họ đón khách tẩy trần, tiệc tùng đến khuya mới chấm dứt. Nhưng là, sau khi người khác về hết cả, ta cùng phụ thân, Ni Cổ Lạp Tư, Long Thanh Vân, Lễ Phổ Nghê và Tổng Tham Mưu trưởng Thạch Chữ ngồi lại với nhau, thảo luận tình thế. Mấy người chúng ta mới là trung tâm của trận chiến lần này, sự kiện to nhỏ gì cũng được chúng ta quan tâm. Cho nên lúc này Long Thanh Vân là người phụ trợ, bảo gì hắn nghe nấy, thuần túy là người sai vặt, ai bảo hắn không phải là người thuộc chi trưởng của Long gia. Nếu hắn không có liên quan đến Long, thì không có tư cách ngồi ở đây. Cái gì? Tây Tư Nhĩ lĩnh quân xuất chiến sao? Khi mà phụ thân nghe được chính mình sắp giáp mặt với đối thủ là bằng hữu thân thiết, không khỏi chấn động nói, đáng chết, làm sao lại là hắn chứ? Tiểu tử này không dễ chơi chút nào, sặc, không tốt lắm, hắn không chơi chúng ta cũng không được. Lập tức trên khuôn mặt Ni Cổ Lạp Tư ít nhiều cũng lộ ra vẻ u sầu. Ni Cổ Lạp Tư thúc thúc, chẳng lẽ nói đệ nhất danh tướng trên chiến trường như ngài cũng e ngại người khác sao? Long Thanh Vân hết sức tò mò về phản ứng của Ni Cổ Lạp Tư. Tại cảm nhận ở trong lòng hắn, Ni Cổ Lạp Tư vĩnh viễn là hình tượng bất bại. Ngay cả thú nhân là địch nhân cường đại như vậy cũng phủ phục xuống chân mà xưng thần. Hiện tại như thế nào đối với một người vừa tái nhậm chức nguyên soái lại có ý kiêng kỵ như thế? Nếu đích xác ở trên chiến trường ta không sợ bất luận kẻ nào, Ni Cổ Lạp Tư kiêu ngạo nói. Sau đó lại nhíu mày nói, nhưng mà tên gia hỏa đó lại rất am hiểm bên ngoài chiến trường để giành thắng lợi. Ta cũng không có bao nhiêu biện pháp a. Bất quá, điểm này của hắn lại rất giống với chủ công a. Cái gì gọi là thắng lợi ở bên ngoài chiến trường vậy? Long Thanh Vân khó hiểu hỏi lại, chẳng lẽ bên ngoài C? Đáng chết, chẳng lẽ nói tất cả chúng nó đều được người ta nuôi sao? Ni Cổ Lạp Tư càng nói càng kích động, cuối cùng mặt đỏ hồng lên nghiêm mặt nhìn ta cả giận nói, ngươi phải nói cho ta biết chân tướng mới được. Ta có thể nói cho ngài biết chân tướng sự việc chính là, những con ong này là không phải ta nuôi dưỡng. Cho nên những thứ khác, lấy nhân vật trí tuệ chắc tuyệt như ngài, chẳng phải nói là vũ nhục trí tuệ của ngài sao? Hay là tự mình ngài từ từ tìm đáp án đi ha? Bần đạo cười ha ha nói, chẳng lẽ nói cho ngươi biết chính là độn thổ đại pháp sao? Thì có cái gì vui thú nữa cơ chứ, đến chết ta cũng không nói. Đây là danh ngôn của Nhã Điển Na, để cho ngươi chết trong sự buồn bực đi ha. Hừ, Nicolas Tư kêu lên một tiếng đau đớn không nói lời nào nữa. Hắn biết, đây là nỗi băn khoăn lớn nhất cuộc đời hắn, vĩnh viễn cũng không tìm được đáp án. Hay là chúng ta thương thảo chuyện tiếp theo nên làm thế nào? Tổng tham mưu trưởng Thạch Chữ nhìn thấy không khí có chút căng thẳng nên nhanh nhạy lên tiếng. Không sai, đứa nhỏ, ngươi nói chúng ta làm sao đối phó phản công của Tạp Đặc. Phụ thân gật đầu nhìn ta nói. Ọc, ngươi mới là chủ soái mà. Hiện tại làm sao lại là ta ra lệnh được? Ải, việc này, ta nghĩ trước hết nghe Nicolas Tư thúc thúc phân tích một lượt đi. Tây Tư Nhị Thân Vương có thể tiến công phủ đầu đó, bần đạo đối Nicolas Tư nói. Lối dụng binh của tên tiểu tử Tây Tư Nhĩ này biến đổi rất thất thường, ta một chút cũng không rõ ràng lắm. Chiến trường lớn như vậy, diện tích giao chiến khoảng 2-3 ngàn dặm, rất có khả năng tiến công phủ đầu, không có 1 ngàn thì cũng có 100. Ngài bảo ta làm sao phân tích được? Nicolas Tư bất mãn nói. Vậy, nếu như ngài ngồi tại địa vị của hắn thì phải làm sao đánh một trận? Ta tiếp tục hỏi. Ta có hai phương án, một là tấn công chính diện tại vùng ven Lưu Hoa Hà, giả vờ tiến công, sau khi phát hiện ra nhược điểm phòng ngự của bọn ngươi liền đột phá một lần, vừa đánh vừa vượt qua Lưu Hoa Hà. Đây là biện pháp trực tiếp hữu hiệu nhất, Nicolas Tư nói. Không tốt, nếu là như vậy sẽ cần rất nhiều bộ đội, lại tiêu phí thời gian cũng không thiếu. Không có vài tháng thời gian thì ai cũng đừng nghĩ đến tìm được nhược điểm của chúng ta. Mà hiện tại Tạp Đặc đã mất rất nhiều tài nguyên mỏ, cùng với công trường chế tạo quân giới, vật tư quân nhu lại càng ngày càng thiếu thốn. Bọn họ không có khả năng tập hợp lại cùng tiêu hao với chúng ta. Lại nói, luận về dân cư, Đại Hán ta cũng không ít hơn so với Tạp Đặc. Nếu tất cả mọi người thật sự liều mạng, hiển nhiên chiếm ưu thế hơn. Mà đây là thuần túy phân cao thấp ở trên chiến trường, hắn sẽ không cuồng vọng muốn chính diện đánh bại ngài. Tây Tư Nhị Thân Vương sẽ không có ngốc như vậy, ta lạnh lùng phân tích. Nicolas Tư lắc đầu không cho là đúng nói. Không đúng, đây là điểm mạnh của người ta. Chẳng lẽ ngài quên rằng thủy quân của Tạp Đặc là đệ nhất trên đại lục sao? Đội tàu chiến của bọn họ ở trên biển là thiên hạ vô địch. Tùy tiện phái một hạm đội đến Lưu Hoa Hà trợ chiến, căn bản chúng ta không phải là đối thủ. Hắc hắc, bần đạo cười gian nói. Đội tàu của bọn họ không có khả năng đến Lưu Hoa Hà trợ chiến đâu nha. Vì cái gì? Nicolas Tư động dung. Đừng nói với ta ngươi làm cho tất cả bọn họ chìm nghỉm. Đánh chết ta cũng không tin. Ta cũng không có bổn sự làm cho bọn họ chìm nghỉm. Bần đạo cười hắc hắc nói. Nhưng mà, ta lại có khả năng không cho bọn hắn đi vào Lưu Hoa Hà. À, ngươi làm thế nào? Phụ thân sốt ruột giành hỏi trước. Ta tại trên Lưu Hoa Hà điều động vạn thuyền lớn nhỏ, lại tuyển ra trong số đó 1.000 thuyền lớn hơn, chở đầy đá tảng, chạy. Ai? Cũng mong như vậy a, ngài hoàn toàn không cần thủy đạo này mà hàng năm nó mang đến mấy trăm vạn đô. Nicolas Tư cười khổ nói, chẳng quá. Sau đó hắn lại đột nhiên cười nói, nếu là như thế này, sợ là vì việc này mà Tây Tư Nhị Thân Vương phát điên lên đây. Hắc hắc. Phế đi thủy quân cực mạnh của hắn, hắn không phát điên mới là lạ, chỉ mong có thể làm cho hắn trực tiếp chết đi, như vậy chúng ta mới bớt đi không ít phiền toái. Ta cười cười, rồi nói, không quản nó nữa, hay là ngài nói tiếp phương án tấn công thứ hai ra đi ha. Ân, Nicolas Tư nói, phương án thứ hai này chính là vượt qua Lưu Hoa Hà, men theo tinh linh chi xâm một đường tiến công. Bất quá, tốt nhất vẫn là men ven sông đánh nghi binh thì hợp lý hơn, như vậy có thể gia tăng tính đột ngột. Hơn nữa, sau đó chiếm cứ ở phía tây cửa khẩu bến tàu, có thể thận trọng, từng bước một chiếm cứ cả ven sông. Sau đó vạch kế hoạch cho đường lui, cũng có thể trực tiếp đánh bộ đội ở ven sông hoặc là tiến quân thần tốc chặn đường lui của chúng ta. Cắt đứt lương thảo của chúng ta, tóm lại tùy theo tình hình mà lựa chọn. Ân, không sai, nhưng chúng ta thật ra nên đề phòng hắn từ nơi đây tập kích chúng ta. Ta khích lệ nói, không hổ là Nicolas Tư, ở trong này đích xác là uy hiếp được chúng ta. Kỳ thật, ý tứ của ta, vì cái gì không chủ động phóng ra? Đột nhiên Nicolas Tư Mi Phi Sắc Vũ nói, vừa rồi là biện pháp tấn công của bọn họ, nhưng chúng cũng không nên để ý tới làm gì. Chủ động phóng ra, đánh cho ngân hồ quân đoàn của hắn trước cái đã hẳn nói sau. Chỉ cần chủ công cho ta vũ khí và ngựa xứng đáng, ta dám xuất lĩnh 10 vạn đại quân sang bằng Tiên Hoa Thảo Nguyên. Tốt, ta đi cùng ngươi, phụ thân nhất nhất tán thành. Những người khác đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Nicolas Tư. Phóng nhãn trên đại lục, dám nói những lời cuồng ngôn này chỉ có một mình Nicolas Tư mà thôi. Phải biết rằng, ngân hồ quân đoàn có khoảng 15 vạn chi chúng, mà trên thảo nguyên phụ nữ và trẻ em đều là binh giai. Nếu người ta tức giận, toàn dân tập hợp thành đại quân đến 100 vạn người cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà Nicolas Tư hoàn toàn không quan tâm. Không có biện pháp a. Không có bất luận kẻ nào lại có thể hoài nghi hắn không thể không thành công, mà ta cũng ở trong số đó. Lão già này tạo nghệ chiến thuật trên chiến trường thật sự thâm sâu, ngay cả thú nhân cũng không để vào mắt chứ đừng nói đến dân du mục trên thảo nguyên. Chiến pháp kỵ binh tại trên thảo nguyên bằng phẳng đối với hắn tuyệt đối cam bái hạ phong. Không tốt, bất quá bần đạo vẫn một ngụm từ chối. Vì cái gì? Sợ ta thua sao? Nicolas Tư buồn bực hỏi. Đương nhiên không phải, ta an ủi nói. Ta một chút cũng không nghi ngờ chờ đợi ngài thắng trở về. Lấy quyết đấu kỵ binh ở trên đại lục không ai là đối thủ của ngài. Nhưng mà chúng ta không thể làm như vậy được. Vì cái gì? Phụ thân cũng hỏi. Toàn bộ ngân hồ quân đoàn đều là khinh kỵ binh. Đối với uy hiếp đến chúng ta là rất nhỏ. Không cần phải làm cho chiến lực quý giá lãng phí ở trên người bọn hắn. Hơn nữa ta còn có một nước cờ cần nhờ bọn họ đi làm. Ta thuật lại chuyện phóng thích huynh muội Hương Hương công chúa cho bọn hắn nghe. Sau đó nói, vạn nhất bọn họ nổi loạn, cơ hội tốt nhất của chúng ta là đây. Ngươi quá âm độc, phụ thân thán phục nói. Ta hiện tại mới nhận thức được, chính mình thua ở trên tay ngài cũng không chút oan uổng. Nicolas Tư cười khổ nói. Được rồi, được rồi. Hiện tại ta phân công nhiệm vụ luôn. Bần đạo nhanh chóng cắt ngang lời khích lệ của bọn họ. Nói, trận chiến này chúng ta trước phòng sau công. Trọng điểm phòng ngự đặt ở Tháp Nhĩ Thành. Ở trong này ta bố trí 30 vạn bộ binh. Mà phải có một nửa thanh long chiến sĩ tinh nhuệ. Tổng tham mưu trưởng, có vấn đề gì không? Hắn hiện tại trưởng quản tất cả là 60 vạn người thanh long quân đoàn. Bất quá trong đó đại đa số là nô lệ, mà nô lệ lại không có sức chiến đấu bao nhiêu. Chẳng qua sau khi tập hợp lại, vẫn có thể lúc thủ thành có phát huy tác dụng nhất định. Không thành vấn đề, ta đã mệnh lệnh bộ đội biên chế bắt đầu trở lại. Đại khái nội trong 20 ngày có thể tiến vào thủ thành Tháp Nhĩ. Tổng tham mưu trưởng Thạch Chữ nói lời bảo đảm. Như vậy, chuyện phòng ngự lũ không có gì khó khăn lắm. Bọn họ không có thuyền chiến, nhưng chúng ta lại có 5 vạn thủy quân. Ta điều động 30 vạn kỵ binh thanh long quân đoàn tập trung cùng một chỗ, chia làm mấy khu vực phòng thủ tại chung quanh Tháp Nhĩ Thành. Ở Hạ Du Hoa Mã Lan Thành giao cho Lan Sắc Thiểm Điện quân đoàn đóng giữ. Thượng Du Đề Hà Thành giao cho Vương Gia quân cận vệ, không cần phân tán binh lực, chuẩn bị tùy thời mà phóng qua sông. Bọn họ không có nhiều thuyền chiến ở trên sông. Thật sự muốn công tới khẳng định chỉ có thể tuyển ra một để đánh. Đến lúc đó chúng ta theo tình hình lúc ấy mà điều chỉnh. Bọn hắn muốn vượt qua Lưu Hoa Hà. Hắc hắc, chúng ta sẽ hảo hảo kiến thức qua một lần thủy quân lợi hại nhất trên đại lục. Ta cười ha hà nói, mọi người còn có vấn đề gì cần hỏi nữa không? Đại nhân A, nhân mã của ta nên phải trang bị thêm A. Nicolas Tư cười khổ nói. Ta thành lập quân cũng đã không thời gian, mà chỉ còn có 3 vạn kỵ binh, 2.000 trọng giáp. Nói như thế nào đi nữa quốc vương cũng không cung cấp nữa, cái này làm sao đánh trận được. Nguyên lai vừa rồi ngươi chủ động phóng ra chính là muốn ta bổ sung thêm trang bị. Bần đạo bừng tỉnh đại ngộ nói. Hắc hắc, Nicolas Tư xấu hổ cười. A, chẳng lẽ ta không ra đánh trận, cũng không trang bị cho ta sao hả? Ai nha, người ta một tiếng kêu chủ công, hai tiếng cũng kêu chủ công, ta có thể nói gì được nữa chứ? Nói như thế nào cũng là binh gia binh tướng của ta hết mà. Bần đạo đành phải phiền não nói, cấp chứ, để ta tính tính cái coi. Hiện tại, ta có khoảng 14 vạn trọng giáp, cấp cho ngươi bao nhiêu mới tốt? Cái gì? 14 vạn? Làm sao có thể? Phụ thân, Ni Cổ Lạp Tư và Long Thanh Vân đồng thanh kêu lên, cơ hồ làm cho cái lỗ tai của ta muốn điếc luôn. Vẻn vẹn Long Thanh Vân cao hứng thay cho ta, mặt khác, nước miếng chảy đầm đìa, còn phụ thân thì có vẻ mặt kinh hỉ. Về phần Ni Cổ Lạp Tư há mồm trừng mắt, cằm như muốn rớt xuống. Phải biết rằng, toàn bộ Đại Hán chỉ có 13 vạn trọng giáp mà thôi, tứ đại giá chiến quân đoàn có 2 vạn, vương gia quân cận vệ 5 vạn. Nhưng hiện giờ, không ngờ ở trên tay một người lại có nhiều hơn so với cả nước cộng lại, thật sự ra ngoài ý muốn của bọn họ. Sau khi Thanh Long quân đoàn có được trợ giúp của ta, vốn có 2 vạn 5 ngàn trọng giáp, sau lại phụ thân bị tập kích, tổn thất hơn 5 ngàn, nhưng mà thu hoạch từ tù binh xà vẫn quân đoàn có 3 vạn, tổng cộng có 5 vạn. Lúc thu thập tài sản của các đại quý tộc, được ước chừng 3 vạn, tất cả thế gia quý tộc đều có thói quen thu giữ chiến giáp của tổ tiên, hơn nữa những gia thần liên quan cũng giữ lại nhất định, cho nên tại trong thế gia quý tộc có thể tìm được mấy trăm trọng giáp, mà đại quý tộc trong 13 hành tỉnh lại có mấy trăm gia tộc, lúc này mới thu được nhiều như vậy. Đây là 8 vạn trọng giáp, còn có một số nữa là ở nơi... tồn kho chính phủ, cộng lại cũng khoảng chừng vạn bức. Ở thời điểm Tháp Nhĩ Thành đầu hành cũng thu được 2 vạn trọng giáp. Đây là số lượng vốn chia cho Hổ Hoàng cùng Ngân Hồ mà thành chủ tham ô cất giữ bao năm qua. Còn có 2 vạn trọng giáp vừa mới chế tạo xong đang còn ở trong xưởng, còn chưa có nhập kho. Toàn bộ cái này lại tiện nghi cho ta. Tổng cộng được 5 vạn bức. Tổng cộng toàn bộ được 13 vạn 8 ngàn bức trọng giáp, miễn cưỡng không đến 14 vạn. Xem ra tạp đặc so với Đại Hán nhiều hơn không ít. Một năm Đại Hán chỉ sản xuất ra có 8.000 bức, mà người ta sản xuất ra 2 vạn bức, đích thực kém quá xa. Hiện tại cả năm sư đoàn chiếm 2 vạn bức trọng giáp, tổng cộng 10 vạn trọng giáp cứ như vậy giảm xuống. Bây giờ còn hơn 3 vạn ở trong kho, Ni Cổ Lạp Tư khuyên can mãi ta mới lưu lại 1 vạn bộ. 1 vạn bộ này đều là trọng giáp tốt nhất mới nhất. Ta định thay đổi toàn bộ cận vệ của phụ thân, như vậy, phụ thân còn có 1 vạn trọng giáp hộ vệ, trước đây chỉ có 3.000 trọng giáp hộ vệ mà thôi. Cái này, làm cho phụ thân quá đỗi vui mừng, về chiến mã ta cũng thu được rất nhiều, nếu không có ai cưỡi, ta hiện tại có đến 50 vạn kỵ binh, đáng tiếc, nhiều chiến mã như vậy chỉ dùng để kéo xe mà thôi, ta còn thu thập đại lượng máu tinh khiết của chiến mã. Ước chừng hơn 3.000, trong đó có 1.000 là loại tốt nhất thì hiếu kính lên ra ra, còn có phân cho đám thủ hạ tướng lãnh hơn 1.000, số còn lại ta chuẩn bị ban thưởng cho công thần, xem như là cái khích lệ đi. Lập tức ta vung tuyệt bút lên, cấp cho Ni Cổ Lạp Tư 8 vạn chiến mã loại tốt nhất, nếu có dư thừa thì thuộc về hắn sử dụng, trong một lần khiến cho toàn bộ kỵ binh bộ đội từ súng hơi biến thành pháo cao xạ. Nên Ni Cổ Lạp Tư hướng ta bảo đảm, Hoa Mã Thành tuyệt đối không tha bất cứ một binh lính tạp đặc nào. Nếu không, chủ công cứ lấy đầu của ta, nhìn thấy chúng ta chia phần chia của, Long Thanh Vân ngoại trừ nhìn chằm chằm ra, một chút biện pháp cũng không có, ai bảo hắn thống lãnh binh lính của quốc vương chi. Không chỉ ở trong này hắn không có chỗ tốt gì, ta còn cố ý cho hắn một cảnh cáo, bảo hắn nghiêm nghiêm túc ước thúc thuộc hạ. Nếu ở nơi này làm sằng bậy, giống như lúc trước Thạch Nguyên Nhị Lang làm tại Ngõa Nạp vậy, là muốn ta giết người đó. Hắn nghe xong thì rất khó chịu, một khi đã đập một cây gậy, cũng nhanh nhanh cho hắn ăn. Ta đầu tiên là đáp ứng hắn đưa ra một bộ khải giáp ma pháp cấp nguyên soái, lại đáp ứng tiền lương binh lính của hắn gấp 3 lần, lúc này mới đuổi hắn đi. Tiền lương đánh giặc của bọn họ dù sao cũng bằng với Thanh Long quân đoàn. Bằng không người ở trong Thanh Long quân đoàn chắc chắn sẽ tạo phản a. Điều tối kỵ nhất khi phân phối quân công là không công bằng, điểm đại nguyên tắc ấy, ta lại rất nắm vững. Cuối cùng là vấn đề chỉ an chiếm lĩnh khu, yêu cầu của ta không cao, chỉ cần bọn họ không loạn là được, ít nhất cũng đảm bảo về đường quân lương cho ta. Bần đạo lo lắng nhìn Lệ Phụ Nghê cùng Tổng Tham Mưu Thạch Chữ nói, mấy vấn đề này đều nhờ vả vào các ngươi rồi, đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định quản lý tốt mà. Lệ Phụ Nghê cười nói, mấy đám nô lệ được ngài giải phóng lại rất cảm kích đại nhân đến hiện giờ mới ngừng lại. Bổn phận của bọn họ cũng chỉ là trồng trọt và chăm sóc đất đai. Ta nghĩ bọn họ không có bát nháo gì đâu. Đúng vậy đại nhân, Tổng Tham Mưu Trưởng Thạch Chữ cũng cười nói. Mấy chục vạn bộ đội dưới trướng của ta đều đang ở nơi đóng quân. Hiện tại chỉ còn một thành thị cỡ chung là dãy ruộng. Nếu đại nhân không có lệnh nghiêm vây đánh, ta một ngày có thể thu thập được nó. Cái gì? Có một thành thị còn đánh? Phụ thân vừa nghe xong thì tinh thần phấn chấn lên. Ở nơi này còn muốn đánh một trận. Hắn sớm vì không được đánh trận đã không nhẫn nại được nữa, liền sốt ruột nói, hài tử, để ta đi đi, bằng không ta bị ức chế mà bị bệnh đấy, đi à. Bần đạo cười nói, dù sao cục diện chính trị đã được ổn định rồi, về sau lưu bọn hắn lại chính một tai họa, vậy phiền ngài chạy đi một hồi rồi. Thật sự ta rất sợ vị phụ thân cuồng chiến này xảy ra chuyện gì đó, vừa lúc có cơ hội này, liền cho hắn đi giải sầu đi ha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 271, kịch liệt ám chiến huy động một hồi hơn 100 vạn bộ đội cho đại chiến. Bình thường phải mất 2 tháng chuẩn bị là không thể được. Giống như kế hoạch tấn công Thanh Long Thành của Tạp Đặc vậy, công tác chuẩn bị điều binh mất 3 tháng, mà chỉ xuất động 50 vạn quân đội chính quy, toàn bộ số còn lại là nô lệ. Nếu tính luôn cả gián điệp của Phùng Tu Tư, thời gian chuẩn bị chừng hơn 10 năm. Mà lần này sở dĩ bần đạo có thể đánh thuận lợi như vậy là có nhiều nhân tố cùng hợp lại, thậm chí vận khí lại chiếm với tỷ lệ lớn nhất. Nếu ta không có trộm nhìn bản kế hoạch tác chiến bí mật của Phùng Tu Tư, ai có thể đoán được một quan lớn sư đoàn trưởng ở bên trong quân đoàn của chúng ta chính là nội gián. Mà lần đại chiến này, cuối cùng ta cũng phải điều động quân đoàn trưởng Thanh Long quân đoàn cùng bộ đội lâm thời. Bất quá tổng số 30 vạn vẫn tiêu diệt cả Xà Vẫn quân đoàn. Hơn nữa tổn thất của chính bản thân mình lại rất nhỏ. Thoạt nhìn cơ hồ giống như sáng tạo ra kỳ tích. Kỳ thật, nói trắng ra cũng không có chút kỳ quái gì. Là vì tác dụng gián điệp lại quá lớn. Nó không chỉ mang đến cho chính mình thắng lợi to lớn. Mà một khi bị người khác lợi dụng, kết quả chỉ có một. Hủy diệt cũng đồng dạng là đưa thắng lợi cho đối thủ. Đến hiện giờ bần đạo chỉ thực hiện từng bước một mà thôi, vì không có đường tắt như vậy để đi rồi. Lần chiến đấu này phải hoàn toàn nhờ vào bản lãnh thật sự. Tại Tạp Đặc đang tiến hành tổng động viên trên toàn cả nước, ta phỏng chừng bước đầu phát động tổng tấn công nhân số bộ đội sẽ không thấp hơn 150 vạn người. Hơn nữa tất cả đều là dân chính quy, không có sử dụng nô lệ làm hậu cần. Mà ta thì sao? Chân chính cùng người ta chính diện đánh một trận chỉ có 30 vạn Thanh Long thiết kỵ, thêm 10 vạn Lan Sắc Thiểm Điện cũng không ăn thua. Dù sao thời gian tổ chức lại quá ngắn. Sức chiến đấu của 20 vạn Vương gia quân cận vệ so với Thanh Long quân đoàn yếu hơn một chút, thậm chí không có khả năng so sánh với Lan Sắc Thiểm Điện. Trong đó vẫn có 10 vạn kỵ binh, 10 vạn bộ binh, còn trọng giáp kỵ binh chỉ mới vượt qua vạn người mà thôi. Mặc dù ta còn thừa lại bộ binh Thanh Long quân đoàn với số lượng chỉ hơn 70 vạn, nhưng trong đó vẻn vẹn có 25 vạn người là xuất thân từ Thanh Long quân đoàn chính quy. Những người khác đều là nô lệ, mà nô lệ không có trải qua huấn luyện quân sự thì tại trên chiến trường không có tác dụng gì nhiều, cơ hồ hoàn toàn liên lụy là chính. Cái này cũng là nguyên nhân Tạp Đặc chưa bao giờ sử dụng nô lệ để tham chiến. Đương nhiên loại trừ Phùng Tu Tư ra, hắn dựa vào máu tươi cùng sinh mệnh của nô lệ mà thi triển ra chớ chú, nguyền rủa, tự nhiên không có sức chiến đấu. Mà điều khó giải quyết nhất là, những bộ đội của ta trường kỳ đóng quân tại 13 hành tinh khác nhau, điều động nhiều nhất chỉ được 30 vạn người đến tham chiến cũng đã là cực hạn rồi. Cứ thế mà tính, bộ đội trên tay ta được sử dụng bất quá 90 vạn mà thôi. Khi nghe qua là không ít, nhưng muốn phòng ngự 2 vạn giảm ven Lưu Hoa Hà, thật sự không nhiều lắm. Nếu đường sông bị đánh đổ, thủy quân vô địch của Tạp Đặc vào được, mà ta chỉ có 5 vạn thủy quân sao có thể khống chế hoàn toàn cục diện cho được. Ta ngay cả dũng khí đánh một trận cũng không có. Huy Hoàng Hổ Vương Tây Tư Nhị Thân Vương chấp trưởng phối kiếm nguyên soái là vào tháng 4, tập kết 100 vạn đại quân nhanh nhất cũng mất hơn một tháng, hơn nữa có thêm thời gian hành quân, vậy có nghĩa là chiến đấu của chúng ta là tại tháng 6 mới bạo phát ra. Bất quá, lúc này ám chiến sớm đã bắt đầu rồi. Lần này, người đầu tiên ra chiêu chính là Bần Đạo, ta lớn mật phóng thích huynh muội Hương Hương công chúa quả nhiên thu được hiệu quả. Sứ giả Nhị Vương Tử nhận được tin tức bọn họ bình yên trở về, lập tức liên tưởng đến quan hệ giữa Đại Hán cùng Ngân Hồ quân đoàn. Có thể đem mỹ nữ đệ nhất trên đại lục thả ra một cách bình yên vô sự tuyệt đối không bình thường, dù sao chúng ta đang là đối địch của nhau mà. Lại nói, còn có vị thiếu chủ của Ngân Hồ quân đoàn thì sao? Dưới sự ta cố ý an bài, thân phận của hắn sớm đã truyền đi khắp nơi ở Tạp Đặc. Vì thế, sứ giả của Nhị Vương Tử bắt đầu phân tích. Mặc dù bản tính của người trên thảo nguyên là chính trực, nhưng cũng không phải ngu đần gì. Những chuyện như vậy bọn họ nhất định sẽ không đi nơi nơi. Tuyên truyền để lừa lối sứ giả sao? Cách làm này, tại trong mắt sứ giả lại không phải cố ý che giấu cái gì đó thì là gì? Nghi ngờ trong lòng bọn họ lập tức biến thành tin tưởng, nhanh chân chạy suốt đêm về báo cáo cho Nhị Vương Tử. Nhị Vương Tử chính là đồ bỏ đi, vốn các bộ lạc trên thảo nguyên không ủng hộ chuyện tốt của hắn với Hương Hương công chúa nên sinh lòng bất mãn, lúc này tìm được cái cớ, lập tức cao hứng. Hắn xem ra, có lẽ tiêu diệt bộ lạc thảo nguyên là không thể được, nhưng mà lấy việc này áp chế bọn họ, có được Hương Hương công chúa cũng không biết chừng. Vì thế, hắn lập tức phái người trực tiếp áp chế Ngân Hồ quân đoàn dâng lên Hương Hương công chúa. Nếu không sẽ lấy do thông đồng với địch mà luận tội. Yêu cầu vô lý của hắn đương nhiên bị người ta nhất quyết cự tuyệt. Hơn nữa, sau này ta đã làm cho chuyện này trở thành các lời đồn đãi làm nhà. Sai người đi khắp nơi phát ra cái gì là Hương Hương công chúa đã là con dâu của Long gia. Cái gì lần đó chúng ta đã thân cận cho nên mới không bắt bọn họ. Cái gì vi làm cho dư luận Tạp Đặc xôn xao hẳn lên. Toàn bộ ánh mắt hướng về Ngân Hồ quân đoàn, bộ dáng như muốn làm thịt bọn họ. Sở dĩ căng thẳng như vậy là vì các bộ lạc thảo nguyên không nhận được ủng hộ của quý tộc Tạp Đặc. Tại trong mắt đám quý tộc, bộ lạc thảo nguyên chẳng qua chỉ là lũ man di mà thôi. Sự cao quý so của họ với đám nô lệ cũng không bằng. Chỉ là Nhị Vương Tử coi trọng Hương Hương công chúa cũng vẻn vẹn làm tiểu thiếp thôi. Ngươi nói các bộ tộc thảo nguyên có thể đáp ứng cho Hương Hương công chúa chịu ủy khuất như vậy sao? Lúc tình hình chuẩn bị công khai lên án, rốt cục Tây Tư Nhị Thân Vương cũng xuất thủ. Hắn theo lời đồn thổi nổi lên 4 phương 8 hướng, không có thiên vị về một phía, mà là phái ra nhiều người bí mật điều tra. Cái gọi là lời đồn đó chỉ là giả, bởi vì sau khi hắn tìm được rất nhiều chứng cơ chân thật, lập tức cáo giả này nhìn ra trò xiếc của Bần Đạo. Vì thế, trước tiên đứng ra bảo lãnh Ngân Hồ quân đoàn, mà không chỉ như thế, hắn còn lấy hành động thực tế biểu đạt tín nhiệm đối với Ngân Hồ quân đoàn. Hắn tự mình đi đến tổng bộ Ngân Hồ quân đoàn trên thảo nguyên để an ủi, hơn nữa còn kêu gọi người dân nhập ngũ. Hắn cấp dưỡng cùng gánh nặng cho quân binh Ngân Hồ quân đoàn giống như các bộ đội Tạp Đặc vậy. Đầu tiên là cung cấp vũ khí vũ trang đến 30 vạn người. Làm kẻ khác cảm động nhất là, hắn còn phát bổ sung quân lương mà bao năm qua còn khất nợ Ngân Hồ quân đoàn, tổng số lên tới 300 vạn kim tệ. Mấy cái hành động này của hắn, lập tức nhận lấy tín nhiệm của mọi người trên thảo nguyên. Lúc ấy quân đoàn trưởng Ngân Hồ quân đoàn mãi mãi để kích động thề rằng, muốn dốc hết lực của toàn tộc vì Tạp Đặc mà chiến một trận. Mắt thấy một trận đại phong đổ máu sắp diễn ra cứ như vậy bị hắn hóa giải. Không chỉ có như thế, hắn còn lợi dụng cơ hội này thu phục được Ngân Hồ quân đoàn. Ta choáng váng, tên cáo giả này quá lợi hại. Vốn, Bần Đạo nghĩ rằng phóng thích hai huynh muội này được tính là đại thủ bút, nhưng không ngờ Huy Hoàng Hổ Vương so với ta hiển nhiên là phóng khoáng hơn. Bất quá, Bần Đạo cũng không phải thiện lương gì. Một kế không thành, ta đưa ra một kế nữa. Vì thế, dưới xúi dục của Bần Đạo, tại quốc nội tạp đặc từ lời đồn thổi biến thành lời yêu cầu. Cả nước yêu cầu Ngân Hồ quân đoàn dâng lên Hương Hương công chúa, hiến cho nhị vương tử làm tiểu thiếp, tức xem như Ngân Hồ quân đoàn hướng tạp đặc tỏ vẻ thành tâm, coi như người một nhà. Lời đồn này vừa phát ra, lập tức nhận được ủng hộ toàn lực của nhị vương tử. Hắn nhảy như choi choi, nơi nơi tìm người ủng hộ, chạy tới Ngân Hồ quân đoàn tạo áp lực, ngay cả quốc vương tạp đặc cũng đồng ý. Bần đạo tính chuẩn xác, Ngân Hồ quân đoàn sẽ không làm như vậy, cũng không phải vì luyến tiếc nữ nhi, mà là bởi vì thân phận tiểu thiếp thật sự làm bọn hắn không kham nổi. Người trên thảo nguyên thường chính trực, sẽ không nhận lấy yêu cầu khuất nhục như vậy. Lúc này, lại là Tây Tư Nhị Thân Vương đứng ra. Hắn đầu tiên là tuyên bố nhận Hương Hương công chúa làm nghĩa nữ, chính là chặt đứt ý niệm ở trong đầu nhị vương tử, bởi vì bọn họ chính là huynh muội. Kế tiếp hắn còn tuyên bố, ai có thể lập công thu hồi lãnh thổ, vẫn có thể cưới Hương Hương công chúa làm vợ. Ai, quỷ kế của bần đạo một lần nữa thất bại, mà cũng không phải không có một chút thu hoạch. Ít nhất hiện tại nhị vương tử hận thấu xương Tây Tư Nhị Thân Vương, ngay cả tạp đặc quốc vương cũng bắt đầu nghi kỵ hắn. Sở dĩ Tây Tư Nhị Thân Vương củng cố vị trí như hiện tại là vì có sự tồn tại của chúng ta. Một khi đánh bại ta cũng là ngày cuối cùng của hắn. Chính là mưu lực của hắn có điểm sơ sót, đánh bại những nhỏ nhặt cũng có thể rút bỏ nếu không phục. Cho nên, từ ý nghĩa trên mà nói, ta vẫn có một chút thu hoạch. Nhưng mà Huy Hoàng Hổ Vương Tây Tư Nhị Thân Vương cũng không cam tâm thua kém. Sau khi bị hai kế của ta, rốt cục cũng phản kích sắc bén. Tại bên trong chiếm lĩnh khu của ta, trong một đêm đột nhiên xuất hiện vô số tổ chức phản động. Hiển nhiên trước đó bọn họ đã được ước định, lúc này mới đồng loạt nhảy ra. Bọn họ đánh đủ loại cờ hiệu, kêu gọi đám người có lý tưởng bất đồng gia nhập vào quân của chúng. Nhưng mà mục đích chỉ có một, chính là muốn quấy rối ta. Bọn họ yêu cầu người dân bản địa tự quản lý tự cung hoặc là giành độc lập, yêu cầu khôi phục chế độ nô lệ, đòi khám xét nhà của đám quý tộc, còn vì lễ phụ nghê mà phục quốc. Trời ạ, người ta đều không có ý niệm này trong đầu mà các ngươi phù chú vào. Thực là hoàng đế không vội thái giám đã tức giận. Đương nhiên, hung hiểm nhất là muốn trở về tạp đặc. Đối mặt với bọn ngu ngốc này, bần đạo sớm có chuẩn bị, một chút cũng không khách khí, điều động Thanh Long quân đoàn triển khai trấn áp huyết tinh. Chủ mưu một mực giết chết, từ bình dân dán xuống nô lệ, nếu bọn hắn làm nữa, lão tử đưa toàn bộ đến vùng quảng mỏ. Bởi vì trước đó bần đánh đã đánh quần chúng trụ cột, vô luận nô lệ hay bình dân cũng tốt lên nhiều, cho nên không có bao nhiêu người đi theo bọn họ. Vì thế mấy tên gia hỏa có thành kiến đã bị tiêu bị từ trong trứng nước, nên tổn thất của ta không lớn. Nhưng mà, ngàn vạn lần không nên xem thường trí tuệ Tây Tư Nhị Thân Vương. Hắn một kế không thành, thì một kế nữa xuất ra. Mà cái chiêu này quá ác độc đi. Người của hắn ẩn núp trong bóng tối không xuất đầu lộ diện, mà là âm thầm tiến hành xúi dục gây ra những mâu thuẫn. Thủ đoạn tối âm độc chính là ám sát, sau đó vu oan giá hoa cho người khác. Tuy rằng thủ đoạn đơn giản, nhưng hiệu quả mang đến thật sự rất lớn. Thủ đoạn đơn giản chính là ám sát nô lệ vừa mới được giải phóng giá liền hóa cho bình dân, hoặc là ám sát bình dân giá hóa cho nô lệ vừa mới được giải phóng. Chuyện giá hóa này cũng rất đơn giản, sau khi giết người thì lưu lại một loạt câu, đại loại là mấy tên nô lệ chết tiệt các ngươi toàn bộ đều chết cả đi, hoặc là đi tìm chết sao, là tên hỗn đản chết tiệt nào dám áp bức khi nhục chúng ta, v.v. Nếu hai bên xông cùng lên, nhưng thật ra có thể cho qua, nhưng mà lại xảy ra đến mấy trăm vụ, ai còn có thể thờ ơ. Vì thế người của hai bên bắt đầu cừu thị lẫn nhau, hơn nữa tự phát liên hợp lại, thành lập một tổ chức bảo vệ lấy mình. Mấy cái tổ chức này bị người ta xúi dục mâu thuẫn gay gắt hẳn lên, thường thường còn có thể dùng đến binh khí đánh nhau. Một khi đã đánh nhau tất sẽ có thương vong, vì thế cừu hận càng sâu hơn. Tình hình dần dần trở thành càng ngày càng xấu đi. Bọn họ đánh nhau quyết liệt, làm hại cho bộ đội của ta bận rộn đi xử lý, vừa muốn bình định một đám đánh nhau ở bên này, lại vừa muốn xử trí quần ẩu bên kia. sự tình càng lúc càng xấu hơn, rất nhiều binh lính của ta mệt muốn chết đi được. Tưởng nghĩ không quản bọn họ tuyệt đối không có khả năng. Bọn họ loạn lên, con đường của ta đi sẽ bị cách trở, hậu cần của ta cũng không xong, mà các nô lệ tòng quân bất ngờ không làm phản mới là lạ. Bất đắc dĩ, đành phải khẩn cấp điều động vương bài sát thủ của ta từ lãnh địa chạy đến đây, ám gia bộ đội xuất ra, mệnh lệnh cho bọn hắn nhanh chóng tìm ra hung phạm, bắt sống, sau đó tiến hành công thẩm tra công khai, làm cho âm mưu của tạp đặc truyền đi khắp thiên hạ. Vì thế, sát thủ quyết định ở trong chiếm lĩnh khu triển khai kịch liệt. Lần này ám gia bộ đội chạy tới nơi này khoảng 300 tinh nhuệ, nội trong thời gian ngắn ngủi, và cùng phối hợp với quân lính ở địa phương, hoàn toàn nhiệm vụ hoàn mỹ. Trình độ sát thủ chuyên nghiệp so với sát thủ được tạp đặc mời đến cường đại hơn nhiều lắm. Sau khi mấy trăm tên tạp đặc bị bắt giữ, trước dụng tinh thần pháp thuật khống chế tâm thần, sau đó bức cung, rất nhanh tra ra được hàng trăm huyết án đích thực. Sau đó chính bản thân Lệ Phụ Nghê đứng ra chủ trì, tại trước mắt bao người, tiến hành công khai thẩm vấn. Dân chúng sau khi biết được chân tướng liền phục hồi lý trí, lúc sau bình tĩnh trở lại, bọn họ hướng ánh mắt cừu hận về tạp đặc. Bần đạo xem như nhân họa đắc phúc, thông qua sự kiện ám sát lần này, lập tức chúng ta cùng dân chúng tại chiếm lĩnh khu xích lại gần nhau hơn. Hơn nữa bần đạo một mực yên dân, cùng với trừng trị tộc ác của đám quý tộc, nghĩa cử phân phát đất đai khiến cho bọn họ bắt đầu nhận thức đây chính là tân thành chủ của chính mình. Trộm gà không thành ngược lại mất gạo nhưng cũng không làm hắn buông tha. Hắn bắt đầu hướng quốc nội Đại Hán nghĩ cách. Dưới an bài của hắn, tại vương đô Đại Hán rộ lên lời đồn đãi là Long Thanh Thiên tự xưng vương. Cái gì là hắn cắt xén đại lượng tài vật. Nhưng làm cho bần đạo giờ khóc giờ cười chính là ta cấu kết với tạp đặc mưu đồ gây rối. Chứng cớ chính là chuyện ta phóng thích huynh muội Hương Hương công chúa. Nghe được tin tức này, bần đạo đối với Tây Tư Nhị Thân Vương bội phục không thôi. Không ngờ tên gia hỏa này lợi dụng ngược lại việc này nhằm hãm hại ta. Thật sự là ra ngoài ý liệu của ta. Xem ra, trước nay ta vẫn xem thường danh hiệu Hổ Vương của hắn rồi. Tạp Đặc Vương Tử là tên ngu ngốc, mà Đại Hán Quốc Vương cũng không thua gì. Khi hắn biết được lương bổng của thuộc hạ dưới trướng, liền bắt đầu đối với ta hoài nghi. Phái người tỉ mỉ điều tra ta tại tạp đặc thu đoạt được bao nhiêu. Một lượng lớn tài bảo lưu động như vậy làm sao giấu giếm được a? Hắn đầu tiên là nhận được thám tử báo về, nói là gần đây nhất tại lãnh địa của ta có rất nhiều sa mã bí mật vận chuyển rất nhiều vật tư và tài bảo trong truyền thuyết. Lại nhận được thám tử hồi báo về tự y tạp thành là, nói mỗi ngày đều có rất nhiều sa mã đi vào, vì thế chỉ biết rằng ta tham ô rất nhiều. Ta kháo, lúc trước tỷ lệ tham ô của Thạch Nguyên gia so với ta còn nhiều hơn, cũng không khiến cho lão hỗn đản này tức giận a. Kỳ thật, tổng số tham ô đích thực không phải rất nhiều, chỉ có 1/5 trên toàn bộ bảo vật mà thôi. Mà vấn đề là, bảo vật của ta lấy đều tinh phẩm, luận về tổng giá trị chính xác, có lẽ ta đoạt được nhiều hơn quốc vương vài lần, vì vật phẩm ta nắm giữ đều là tinh phẩm cả. Giá trị của nó không một ai có thể tính ra được, đến lão tử ta cũng không rõ ràng nữa là. Thật sự nhiều lắm, nói như thế nào cũng là tài vật được cất giữ qua mấy trăm năm của nhiều thế hệ đại gia quý tộc. Nhưng tại những người cố tình thổi phồng lên như Tây Tư Nhị Thân Vương Tạp Đặc, thì tình hình không giống a. Cái gì, ta chọn những thứ rác rưởi cấp cho quốc vương, mà quốc vương còn ngu ngốc cao hứng nữa chứ, v.v. Mọi việc cứ vậy mà lan truyền đi, đánh đến cái kiêng kỵ nhất của quốc vương là có người nào đó nói hắn ngốc, ngốc đến nỗi bị thần tử đùa bỡn mà không biết. Cái này làm quốc vương thật sự nổi giận, nếu không có người khuyên can, cơ hồ hắn đã trực tiếp hạ lệnh triệu hồi ta về thẩm tra. Không chỉ muốn thẩm vấn phân phối chiến lợi phẩm, mà còn muốn quan hệ giữa ta và tạp đặc. Thiên à! Lão tử tiêu diệt quân đoàn chủ lực của người ta, giết toàn bộ 50 vạn người đó, còn có chiếm lãnh thổ của 13 hành tĩnh, ta có thể cùng bọn họ có cái quan hệ gì chứ? Ta liều chết liều sống giành thiên hạ cho tên vương bát đản này, mà hắn lại đối đãi ta như vậy, lão tử nếu nhận được mệnh lệnh triệu hồi, ta ngay lập tức tạo phản. Bất quá, lần này không có triệu hồi ta trở về, cũng không có nghĩa sau này ta tìm hắn tính toán. Quan hệ giữa ta cùng quốc vương ngày càng căng hơn. Sở dĩ lần này có thể làm hắn tạm thời bớt giận, vẫn là ra ra đánh chiêu bài, thỉnh cầu quốc vương phái quan viên đóng trú ở chiếm lĩnh khu, nên hắn mới tỏ vẻ với ta như vậy, chỉ thoáng tắt một chút lửa giận mà thôi. Bất quá, hắn cảnh giác vẫn đối với ta. Mặc dù quốc vương không có điều ta trở về, nhưng cũng bắt đầu nơi nơi hạn chế ta. Không chỉ viện quân trợ giúp cho ta thiếu đi một nửa, hơn nữa ngay cả bộ đội pháp sư mà ta yêu cầu cũng không có tới. Tên chết tiệt hỗn đản này, lão tử ở tiền tuyến liều sống liều chết, mà hắn ở phía sau kéo chân ta. Ta nhớ kỹ nha, sau này có cơ hội ta nhất định sẽ hướng hắn tính sổ luôn một lần. Tây Tư Nhị Thân Vương Tạp Đặc vừa tung ra lời đồn đãi, đã làm ta mất đi mấy chục viện quân. Vốn vương gia quân cận vệ có 2-3 vạn người, đùng một cái một người cũng không tới. Bạch Hổ quân đoàn cũng không chuyển động, Chu Tước quân đoàn của gia tộc ta cũng không có cách nào tới được. Kỳ quái nhất chính là Huyền Vũ quân đoàn của Thạch Nguyên gia, lại không ngờ chạy tới 10 vạn người. Cơ hồ ta hoài nghi chính mình nghe lầm, chẳng quá. Sau đó ta liền hiểu rõ chủ ý của bọn họ, căn bản ở thời điểm đánh giặc không có tới, mà chờ đánh xong mới xuất hiện, tới để thưởng công lao. Thật sự là một đám hỗn trướng. Nói thì nói như vậy thôi, không phải bần đạo cùng Tây Tư Nhị Thân Vương giống nhau sao? Gây sức ép hơn nửa ngày, chúng ta luân phiên ám chiến lại ngang bằng nhau. Buồn bực thật, không có đấu thắng tên gia hỏa này a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 272, Hiếu Thiên bị tính kế khi ta và Tây Tư Nhị Thân Vương vì quang, hắc gạch với nhau mà đập cho đầu óc choáng váng thì công tác chuẩn bị chiến tranh của hai bên cũng đang khẩn trương bận rộn tiến hành. Hai bên đều điều động tất cả tài nguyên để chuẩn bị cho đại chiến. Tây Tư Nhị Thân Vương ngoài triệu tập bộ hạ cũ ra còn vươn xúc tua đến nước ngoài, theo vài quốc gia mua một đống khí giới công thành và một ít quân sự vật tư khác. Còn mộ binh thêm pháp sư đoàn, bù lại tổn thất trước kia. Làm ta giật mình là, trong thời gian ngắn ngủi như vậy người ta có thể triệu tập được một pháp sư đoàn hơn 1000 người. Xỉu, chỉ quy mô không đã hù chết người rồi. Bất quá sức chiến đấu thực tế ngược lại không bằng ma đạo đoàn 100 người trước kia. Tây Tư Nhị Thân Vương hiển nhiên nặng lượng không nặng chất. Ngay cả ma pháp học đồ cũng lấy, lại không nhiều sao. Nhưng mà ma pháp học đồ cũng tốt, sơ cấp pháp sư cũng tốt, cơ hồ là không có tác dụng gì trong chiến tranh. Ma lực ít đến đáng thương của bọn họ không chỉ có lực sát thương thấp đủ kinh người mà còn phóng vài cái pháp thuật đã phải ngồi xuống minh tưởng khôi phục rồi. Thật sự là rất yếu. Pháp sư chưa tới trung cấp đều không có tư cách lên chiến trường. Mà hành động này của Tây Tư Nhị Thân Vương hiển nhiên không phải để bọn họ hiển uy trên chiến trường. Nếu bần đạo không đoán sai thì mục đích tồn tại của họ vẻn vẹn chỉ có một là đối phó ám dạ bộ đội của ta.